Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. 163, miệng nàng ngậm lấy công công côn thịt. Hai huynh đệ gần gũi nhìn mặt trước công tức khẩu dao. Tam huyệt bị phụ tử ba người phình lên. Công công cắm vào tất cả đều là nhi tử tinh dịch tiểu huyệt. Cùng đại nhi tử cùng tiền hậu giáp kích nàng. Bạn trai một bên lời cợt nhà dẫn đường. Có hậu môn, để ý thận nhập. Hai huynh đệ nghe lời này. Ý thức được hai người bọn họ là ở khi dễ thân huynh đệ bạn gái. Thậm chí là một trước một sau tranh đoạt địa bàn. Lại nhịn không được càng phóng đãng mà thọc vào rút ra nàng. Mà luôn là chậm đại ca một bước tiểu. Thiếu niên cảm thấy thẹn cùng kích thích cảm càng sâu. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên sẽ là như thế này. Cướp cắm đại ca mới vừa cắm quá tao bức. Nhưng cái này tao bức kỳ thật là thuộc về nhị ca. Mà Diệp Chi cầm còn ở mê ly mà thổ lộ dâm đáng. Tiếng lòng, A Ân, bị hai người kẹp thao. Thật thoải mái. Hơn nữa vẫn là bạn trai hai huynh đệ. Các ngươi tam huynh đệ dương vật các có bất đồng đâu. A, công công, con dâu tưởng giúp giúp ngài. Hừ a, bằng không một hồi thời gian không đủ. Con dâu giúp ngài thân thân hào, tiếu định ma xui quỷ khiến mà tới gần. Chờ đến nhìn con dâu tay ngọc nắm lấy chính mình côn thịt hệ dễ khi. Mới đột nhiên bừng tỉnh, con dâu. Ha a. Không ổn, hắn tưởng rời đi, lại bị khống chế trụ, vì muốn thành công thông quan. Ha ếch, hơn nữa công công rõ ràng liền rất hưng phấn, mã mắt đều chảy nước miếng đâu. Công công dương vật nhảy lên đến thật là lợi hại. Ân hừ, háo sắc nga, tiếu định thanh tuấn mặt cảm thấy thẹn chật vật mà hồng thấu. Lại như thế nào cũng ức chế không được chính mình dâm đáng phản ứng. Hắn nhìn con dâu vươn đinh, hương cái lưỡi, sắc tình mà liếm liếm hắn quy đầu, đem hắn nhuận dịch cuốn đi. Sau đó nàng đầu lưỡi linh hoạt mà ở hắn gân xanh nhô lên thân gậy đi lên hồi hoạt động. Con dâu hồng diễm diễm đầu lưỡi nhỏ cùng công công giữ tợn côn thịt hình thành dâm mỹ đối lập. Ha, ân, hào, con dâu, công công chính mình loát, a ếch, thì tốt rồi. Ngoan, buông tay, ai biết nàng lại không để ý tới. Công công, ha a, con dâu thực sẽ khẩu giao. Đều là ngươi con thứ hai giáo. Con dâu muốn hầu hạ công công sao? Ân, con dâu như thế nào cấp nhi tử liếm dương vật? Hiện tại liền phải như thế nào cấp thân là công công hắn liếm? Loại này dâm loạn bái hôi cảnh tượng lại lệnh văn nhã công công côn thịt nhảy đánh đến càng hưng. Phấn, nàng đem công công côn thịt liếm ướt sau, mở ra cái miệng nhỏ ngậm lấy cực đại quy đầu, ân. Ha ếch, con dâu, không cần liếm mã mát, đầu lưỡi đừng cử động. A, không cần hút, nghe lời, đừng như vậy, công công thân thể mang theo như có như không trà hương. Lại có không biết là nước giặt quần áo vẫn là sữa tắm mang đến thanh nhã mùi thơm của cơ thể. Nhưng là hắn lại tản mát ra mê người lại nùng liệt nam tính hà nhĩ mông hơi thở. Cùng hắn ôn nhuận khiêm tốn bề ngoài nửa điểm không hợp, ngày thường ôn nhã lại không giận tự uy. Công công, bị nàng khống chế, hắn cự tuyệt chung mang theo ẩn ẩn xin tha. Lệnh nàng mê muội không thôi, cho nên công công càng không chuẩn. Nàng càng phải như vậy đùa bỡn hắn vận mệnh, nàng liền nước miếng. Lại mút lại liếm, phát ra tới cực kỳ dâm đáng tiếng nước, tiếu định nắm quyền. Cau mày, cố nén hung hăng thao con dâu miệng dục vọng, tùy ý nghịch ngợm nàng ở dục căn thượng tác loạn, mà bởi vì tư thế nguyên nhân. Hai huynh đệ mặt đều dựa gần nàng mặt, bọn họ khóe mắt đỏ lên mà nhìn nàng, mới vừa cùng bọn họ hôn môi qua miệng, lúc này lại dâm đáng mà ăn bọn họ phụ thân dương vật. Gần trong gang tấc công tức loạn luân dâm đáng. Hình ảnh, hơn nữa tránh cũng không thể tránh dâm tà tiếng nước. hai huynh đệ dục hỏa đốt người mà càng thêm mãnh liệt, thọc vào rút ra. Diệp Chi Cầm nghĩ, bạn trai liền ở một bên quan khán chính mình cùng người nhà của hắn đàn pê loạn giao, liền tính bạn trai muốn gia nhập, trên người nàng cũng không chỗ cất chứa hắn đại dương vật. Bởi vì chính mình trên người ba cái miệng nhỏ đều bị phụ thân hắn huynh đệ phình lên, các loại dâm đáng suy nghĩ. Hơn nữa hai huynh đệ ăn ý ra ra vào vào mãnh liệt, thọc vào rút ra. Nàng ở bọn họ trong lòng ngực chiều suy, cao trào chung mãnh liệt run rẩy hạ thân. Đem hai huynh đệ kẹp mút đến dục tiên dục tử, bọn họ không lâu cũng thật sâu mà bắn ở nàng trong cơ thể, bạn trai nhiệt huyết sôi trào mà nhìn một màn này, bạn gái tam huyệt đều bị chính mình người nhà cự căn loạn luân mà cắm. Nàng ở chính mình huynh đệ giáp công hạ leo lên cao trào, mà nàng tao bức cùng nộn cúc đều hàm đầy bọn họ tinh dịch. Tiêu Diệc Hiên đột nhiên mở miệng, khụ khụ, tam đệ, mau từ ngươi tẩu tử bước đi ra ngoài, bảo bối, không cần ăn ta ba côn thịt, ba, mau đi cắm ngươi tức phụ bước đi. Nắm chặt thời gian, thiếu nữ chính quy bạn trai ra lệnh. Phụ tử ba người hổ thẹn lại hưng phấn, bọn họ đột nhiên ý thức được, này dâm loạn hoang đường một màn đều bị hắn xem ở trong mắt, nhưng là hắn bình thường mệnh lệnh thúc dục lại có vẻ như thế dâm đáng. Tiểu thúc thở hổn hển lui ra ngoài, từ tàu tử trên người bò lên, hắn nhìn chính mình sử nam tinh dịch từ nàng nộn bước chảy ra, tinh lực tràn đầy thiếu niên lại cương cứng, mà công công xấu hổ mà đính dính đầy con dâu nước miếng cự can, ngồi quỳ ở con dâu tiểu huyệt trước. Hắn nhìn nàng kiều nộn tiểu huyệt cùng cúc huyệt bị thao đến sưng đỏ đáng thương, phấn bức chảy ra vài tia con thứ ba nãy bạch chọc dịch. Tào huyệt co rụt lại căng thẳng, cúc huyệt còn bị chính mình đại nhi tử tận gốc mạc xuống đất cắm. Đại nhi tử cùng nhị con dâu hạ thể chỗ một mảnh sáng trong lầy lội, hết sức dâm mỹ, công công chật vật mà rời đi ánh mắt. Côn thịt lại một chút cắm vào con dâu tiểu huyệt, hắn nhanh chóng mà thọc vào rút ra. Rõ ràng hạ thể kịch liệt va chạm giao tiếp, lại không dám cùng con dâu có mặt khác tứ chi cùng ánh mắt tiếp xúc, nhưng là hắn lại không được mà nghĩ đến, con dâu nộn bước, sao lại có thể như vậy khẩn, như vậy lệnh nam nhân mê muội. Rõ ràng vừa mới đã bị chính mình hai cái nhi tử thọc vào rút ra quá. Hắn ngược lại xấu hổ mà ý thức được, làm một nhà chi chủ, chính mình cư nhiên cùng hai cái nhi tử trước sau vô phùng hàm tiếp mà cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ tình dục, như thế đồi phong bại tục, hơn nữa nhị con dâu tiểu huyệt còn hàm đầy con thứ ba tinh dịch. Chính mình nghiệt căn ở con dâu nộn huyệt, dính đầy nàng mật nước cùng nhi tử tinh dịch. Dính nhớp dâm đáng tiếng nước phá lệ rõ ràng, nàng tiểu nộn bức. Thật là bị bọn họ Tiêu gia phụ tử bốn người cắm biến. Ngày sau đến tột cùng nên như thế nào mới có thể trở về bình thường sinh hoạt? Hắn quên không được nàng tư vị. Hắn cũng không tin chính mình hai cái nhi tử có thể quên hoài, nghĩ đến đây. Hắn không ngừng đào huyệt côn thịt không cấm kích thích đến cựa quậy không thôi. Ha ha. Công công đại dương vật, như thế nào như vậy thích đong đưa, hảo dâm đáng, giống như cũng hiên ca cho nhân gia mua chấn động bổng. Con dâu nói làm hắn không chỗ dung thân, hắn không nói một lời mà càng dùng sức thọc vào rút ra nàng. Eo hồng gợi cảm mà nhanh chóng đĩnh động, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc, ai biết nàng bị thao đến tao kêu liên tục. Hạ thân chấn động phản ứng. Lệnh đại bá lại sưng to cương cứng, tiếu lấy chiết một khi bị thích người xé mở hắn lãnh đạm cấm dục. Áo ngoài, liền rốt cuộc che giấu không được nội tâm dâm dục, đại bá nhịn không được dùng sức đĩnh động. Mà hắn tần suất cùng phụ thân hắn không mưu mà hợp. Hai người ở nàng hai cái huyệt cùng tiến cùng ra, cùng nhau tận gốc mạc nhập, lại một khối cả cây rút ra. mà bị phụ tử hai người như vậy giáp công thọc vào rút ra thiếu nữ. Chỉ cảm thấy cả người một chút cảm thụ song trọng khoái cảm cùng sảng khoái. Một chút lại trong cơ thể trống không, rất là tịch mịch hư không, như vậy một chút đã chịu đột phá cực hạn kích thích. Một chút lại rơi vào đáy cốc, như thế lặp lại làm nàng dục tiên dục tử, mà phụ tử hai người. Càng là có kỳ diệu lại cảm thấy thẹn cảm giác. Bọn họ ở nàng trong cơ thể cảm nhận được đối phương tồn tại, công công hổ thẹn không thôi. Loại này kỳ lạ cảm giác, rõ ràng là ám chỉ chính mình. Hắn đang cùng nhi tử đồng thời thao cùng cái nữ nhân. Đây là thiên lý bất dung loạn luân đàn giao, bàng quan tiếu giật văn nhìn chính mình ba ba cùng đài. Ca thao tàu tử, lại vẻ mặt ửng hồng mà ở kia loát quản, bảo bối. Đi kích thích một chút ta ba, thời gian mau không đủ. Ba, ngài đến phóng túng chính mình dâm dục, không cần áp lực cố nén, đến nhanh lên bắn ngài con dâu nộn bước. Tiêu Diệc Hiên ở một bên ám ếch mà nhắc nhở nói, Tiếu Định. Hô hấp cứng lại, không biết như thế nào cho phải, công công, ngươi nằm sấp xuống đến đây đi. Ha ngạch. Con dâu thích bị hai cái nam nhân kẹp thảo cảm giác, nghe lời này. Phụ tử hai căn côn thịt đều càng thêm sưng to. Công công không thể nề hà mà đè ở con dâu trên người. Nàng đạn nộn cự nhũ nhu nhu mà trông hắn cứng rắn ngực. Diệp Chi cầm một phen ôm anh Tuấn công công. Hôn lên hắn môi, Đinh Hương cái lưỡi ở hắn môi mỏng nội làm sằng làm bậy. Tiếu Định bị động mà tiếp thu con dâu ướt. Hôn, hắn ý thức được, nàng cái miệng nhỏ liên tiếp cùng chính mình hai cái nhi tử lưỡi hôn qua, lúc sau. Thậm chí còn liếm mút qua chính mình côn thịt, mà hắn cũng liếm qua nàng màu mỡ kiều nộn tao bức. Công thức hai người này tương đương với cho nhau cấp đối phương khẩu giao qua đi. Lại kịch liệt mà lưỡi hôn lên, Tiếu Định rốt cuộc nhịn không được hung hăng mà hồi hôn nhiệt tình. Như lửa con dâu. Hạ thân bạch bạch bạch điên cuồng kích thích, Diệp Chi cầm lại lần nữa bị đưa lên cao trào. Mà công công cũng ở sau đó không lâu sảng khoái mà bắn ở thân thể của nàng chỗ sâu trong, Diệp Chi. Cầm bị Tiếu Định đỡ, từ bọn họ phụ tử hai người trên người ngồi dậy, Tiêu gia bốn người nhìn nàng ngượng ngùng xoắn xít. Mà kẹp chân đi hướng nàng bạn trai. Rốt cuộc ở trong thời gian quy định ngồi xổm pha lê chén thượng, đem tiểu huyệt cùng cúc huyệt nãi bạch chất lỏng chảy tới trong chén. Tiêu Diệc Hiên nhìn bạn gái kiểu nộn hai huyệt sưng đỏ đến đáng thương, phụ thân huynh đệ bạch chọc tinh dịch cuồn cuộn không ngừng mà tràn ra. Này phúc dâm mỹ sắc tình cảnh tượng làm hắn dục huyết sôi trào. Chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvs0220219. Hết chương.